Này, ngươi thấy nóng quá sao? La Tiểu Lâu làm bộ vô tội hỏi han, đồng thời lấy tay sờ sờ cái tai hồng rực của Nguyên Tích. Ngươi, còn không phải tại ngươi sao? Đều dán vào người ta. Nguyên Tích thẹn quá thành giận mà đổ tội. Ta biết sai rồi, darling. La Tiểu Lâu nhịn cười nói, sau đó hôn Nguyên Tích một ngụm, hỏi mau nói cho ta biết ngươi sau khi dùng thuốc thấy thế nào? Sao lại hôn mê cả một đêm? Ta nhanh bị ngươi dọa chết. Lực chú ý của Nguyên Tích bị rời đi thành công, hắn kéo La Tiểu Lâu ngồi dậy, sau đó một bàn tay giơ ra trước mặt nhìn chính tay mình một lát nhẹ giọng nói giờ cả chạm vào ngươi ta cũng không dám dùng sức mạnh quá. Nói xong em Nguyên Tích nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên huy mạnh về phía đối diện. 2 giây sau, bức tường rắn chắc trước mặt hai người bỗng nhiên vỡ ra một hình nắm đấm nhỏ. La Tiểu Lâu chậm rãi há to mồm, nuốt nước miếng, hỏi ngươi có phải đã nghịch thiên rồi không? Lập tức La Tiểu Lâu đầy bất an mà nghĩ đến tình cảnh bị gia bảo cùng con đường chạy trốn. Ông trời ơi, ông nhất định phải đem tất cả những thứ có lợi cho Nguyên Tích không thèm để một con đường phản kháng nào cho hắn mới vừa lòng sao? Hay trình độ cổ võ của ngươi đã tới cấp 8 rồi? La Tiểu Lâu nghĩ tới Ly Tác, Nguyên Tích lại cúi đầu nhìn hắn, giật giật tay chân, sau đó lắc đầu không, cái kia ta không rõ lắm, nhưng ta có vẻ đã đột phá cấp 3S tới cấp 4S. Ta có thể cảm giác được điều đó. Gen cấp SSSS sao? Trời ơi, La Tiểu Lâu ngơ ngác mà nhìn Nguyên Tích, cấp SSSS trong truyền thuyết, toàn bộ liên bang không có tới một người. La Tiểu Lâu ê ẩm hỏi han ngươi có thể xác định sao? Khoảng cách giữa hắn cùng Nguyên Tích tựa hồ lại kéo xa không ít rồi. Về sau làm thế nào yêu? Góc truyện audio.com, cầu đãi ngộ bình đẳng đây. Phi thường chắc chắn, ngươi đây là cái gì biểu tình? Nguyên Tích cau mày hỏi. À ha ha, ta chỉ là quá kích động, quá cao hứng thôi, cục cưng. La Tiểu Lâu vừa nói vừa sờ sờ ngực Nguyên Tích. Ngô, may mắn, không có bị biến thành kẻ cơ bắp khủng bố. Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu chằm chằm, bực bội mà lật chăn lên, mang tiểu nô lệ đi phòng tắm. Sau đó thiên thanh bạch nhật Nguyên Tích đem tên nhóc La Tiểu Lâu không biết sống chết mà khiêu khích hắn cả đêm hôm qua ra, làm thịt. Hai vợ chồng mới cưới kia lại dậy trễ rồi. Lý Kiệt đầy oán niệm mà nhìn Nguyên Tích liếc mắt một cái. Hắn đã vài ngày rồi không được ăn bữa sáng La Tiểu Lâu nấu. Mà Nguyên ca thế mà còn dám dõng dạc lấy đủ loại cớ, nào là tu sửa vũ khí, nào là chuẩn bị mặc quần áo, đều là nam nhân cả, người nào lại không biết chứ. Lúc ăn cơm, Ly Thác luôn nghiền ngẫm nhìn Nguyên Tích trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều thấy vậy tuy không hiểu rõ nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi ăn xong, Nguyên Tích mang theo La Tiểu Lâu cùng 125 tiến vào phòng của Ly Thác. Ly Thác nhìn thấy Nguyên Tích tiến vào, đứng lên, cau mày đánh giá Nguyên Tích rồi hỏi sao lại thế này. Nguyên Tích nói trò dùng thuốc kháng lại phóng xạ, rồi biến thành như bây giờ. Ly Thác bảo Nguyên Tích đánh ra mấy chiêu, sau đó im lặng thật lâu, mãi sau mới hỏi ngươi ban đầu cũng rất mạnh. La Tiểu Lâu lập tức xôm xoe đúng, thực sự biến thái. Ly Thác cui lại mấy bước ngồi xuống bên giường, tựa hồ có chút không chịu nổi kinh hỉ lớn tới mức này cấp 15 tiếp cận đỉnh cao cổ võ. Ta đời này đúng là lần đầu tiên gặp được. La Tiểu Lâu ở bên cạnh cũng dùng khẩu khí đồng dạng, nói như nói mê cấp 4S ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Nguyên Tích liếc nhìn hai người kia một cái rồi nói trò đến không phải vì chuyện này, mà là vì muốn hỏi, ngài có muốn dùng loại dược này không? Ly Tác ngẩn ngơ, thanh âm run rẩy ta cũng có thể dùng. Đương nhiên, chẳng qua có thể có tác dụng phụ hay không thì khó mà nói được. Đây là do sủng vật nhà chúng trò làm ra, không thể trông cậy vào việc nó có thể chịu trách nhiệm. Nguyên Tích nói, tùy tay đem ống thuốc mà 125 đứng đằng sau đang cầm đưa cho Ly Tác. 125 nhỏ giọng than thở bên tai La Tiểu Lâu, vì sao ta lại phải chịu trách nhiệm cơ chứ, ta chính là dị thú cơ giáp. Là dị thú cơ giáp đầy cao quý, chỉ lệnh mang tính nguyên tắc trong ta cũng đâu phải là không thể thương tổn nhân loại gì gì đó đâu, ta chỉ cần không thương tổn ngươi là đủ rồi. Ly Thác run rẩy tay mà đón lấy, gắt gao nắm chặt. Ông ta đi qua đi lại vài bước lại trở về đứng trước mặt Nguyên Tích nói ta không biết ta sẽ thế nào sau khi uống thuốc này, thế nhưng, trước đó ta muốn thỉnh cầu ngươi một chuyện. Nguyên Tích bình tĩnh mà nói ngài yên tâm, trò sẽ tìm được người mà ngài nói, bức họa rất rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ly Thác tựa hồ đã tháo xuống được gánh nặng, ngồi xuống, nhìn ống thuốc, bỗng nhiên nói thêm ta sẽ đến chỗ Vương Đại Ca dùng. Nếu ta khỏe lại, sẽ quay về tìm các ngươi. Nếu ta vẫn không trở về, như vậy thì kính nhờ ngươi, hy vọng mấy người các ngươi sẽ hào hào mà sống sót. Nguyên Tích gật gật đầu, mà ngay cả La Tiểu Lâu cũng không có khuyên Ly Tác lưu lại. Lúc sau, La Tiểu Lâu bảo Nguyên Tích đem Nguyễn Kiếm màu đen kia giữ lại. Nguyên Tích cùng Lý Kiệt Tiểu Kiều xuất môn, vài ngày cuối cùng này, bọn họ còn cần phải làm quen với người trong đội ngũ. Cốc truyện audio.com, của y ra một chút, La Tiểu Lâu thì lấy tài liệu mà vị vương tử kia đặt hàng đem ra kiểm tra thuộc tính. Gần đây, những vũ khí mà La Tiểu Lâu chế tạo ra càng lúc càng được hoan nghênh. Những người cung cấp tài liệu không quá cao cấp cũng có thể có được năng lượng kiếm cấp 4, cấp 5, phí thu cũng không cao, mấu chốt nhất là hình thức đa dạng, công năng cũng khác hẳn những thứ được làm theo khuôn mẫu như của các hàng khác. Chỉ cần La Tiểu Lâu nhất thời hứng khởi, bọn họ còn có thể có được năng lượng kiếm phù hợp với thân thủ, đặc điểm động tác của chủ nhân, càng thích hợp để sử dụng. Mấy cửa hàng vũ khí ở khu B, khu 100 đều mấy lần ngầm thử mượn sức La Tiểu Lâu, mời hắn gia nhập, thậm chí mấy nhà làm vũ khí lâu đời của khu A cũng đều ngỏ lời, nhưng mà đều bị La Tiểu Lâu cự tuyệt. Hắn cũng chẳng định ở lâu trong này, vì có quan hệ với gia tộc Lăng Tiêu, tuy rằng nhiều gia tộc chế tác vũ khí đều đỏ mắt muốn nhân tài, nhưng cũng không dám hành động gì thiếu suy nghĩ. Sau khi kiểm tra chất lượng, La Tiểu Lâu cảm thán. Không hổ là vương tử. Thuộc tính của những tài liệu này đều thật sự rất là cao cấp, bên trong có đại lượng năng lượng màu xám, chớ nói đến miếng năng lượng thạch lưu quang liễm liễm kia là cấp 5 cao cấp. La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, tĩnh hạ tâm, 125 thức thời mà không tới quấy rối vì nó chế tạo thành công thuốc cho Nguyên Tích. La Tiểu Lâu đã làm một bản diễn thuyết ca ngợi nó thật lâu, còn đáp ứng nó là, nếu hắn có được năng lượng thạch cấp 5, sẽ cho nó 2 khối. Đầu tiên, La Tiểu Lâu dùng nửa ngày để vẽ ra cấu tứ của 3 loại kết cấu kiếm năng lượng mà hắn cho là tốt nhất. Sau đó, đến buổi chiều hắn mới bắt tay vào chế tác kiếm năng lượng. Buổi chiều ngày đầu tiên, hắn chỉ chế tác một thanh. Lúc làm vì không quá hài lòng, phải làm lại lần nữa. Cho dù không phải vì thân phận của vương tử, hắn cũng không lãng phí tài liệu cấp cao như vậy. Lần cuối cùng, khi La Tiểu Lâu một hơi chế tạo xong kiếm năng lượng, hắn đưa tay xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Nhìn thanh kiếm dài nhỏ mà sắc bén bên cạnh, vừa lòng mà gật gật đầu. Thanh kiếm này so với những thanh kiếm năng lượng truyền thống phải nhỏ hẹp hơn không ít, nhưng mà sử dụng lại rất thuận tay, lại không hề hao tổn năng lượng của đá năng lượng, tiết kiệm nhiên liệu. Nghỉ ngơi một lát, La Tiểu Lâu mới chậm rãi đứng lên, lấy đến cái máy kiểm tra cấp độ kiếm mà đê tư lưu lại. Đặt thanh kiếm vào, máy kiểm tra bỗng nhiên vang lên thanh âm chúc mừng ngài, theo kết quả kiểm tra kiếm năng lượng của ngài đạt cấp 11, xin hỏi ngài có muốn đăng ký vào danh mục kiếm cao cấp hay không? Cách chương.